Quý vị và các bạn thân mến, Tể phụ Phạm Vấn chút hơi thở cuối cùng vào năm Ất Mão 1433. Ông chỉ kịp nắm tay đức vua thều thào, phải xử tội lê sát. Mặc dù vua Nguyên Long rất tiếc thương Tể phụ, nhưng do lời can ngăn của thị lộ nên trước mắt chưa thể xử tội lê sát lúc này được. Trong khi ấy thì cuộc tranh giành ngày một quyết liệt giữa hai nàng Ngọc Đào, ái nữ của Lê Sát, và Dương Thị Bí, con thứ dân, để mong nhận được sự sủng ái của đức vua. Lê Sát thì liên tục hối thúc Nguyên Long lập Ngọc Đào làm nguyên phi. Còn Thị Bí với vóc dáng nở nang, làn da mịn màng, rất biết cách làm vừa lòng vị vua trẻ. Cộng thêm lời tiên đoán của thị lộ, có thể Thị Bí sẽ hạ sinh được quý tử, càng khiến nhà vua yêu mến Thị Bí. Dường như cảm nhận được tình cảm của vua và lễ nghi học sĩ dành cho mình, nên nàng thường xuyên cầu trời khấn Phật để mong sao sớm đậu long thai. Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Thị Lộ Chính Danh của nhà văn Võ Khắc Nghiêm. Thị Lộ biết Dương Thị Bí đang tìm mọi cách chứng minh dòng dõi nhà mình và thường xuyên cầu khấn trời Phật để sớm sinh hoàng tử. Cuộc chạy đua mang thai khiến đức vua mệt lử, ngồi thiếp triều cũng ngáp dài. Thị Lộ buộc phải can ngăn vua sinh hoạt tình dục điều độ, ép vua phải đọc nhiều sách để trí óc không bị cám dỗ. Bẩm hoàng thượng, hôm nay thần mang cuốn Đạo Đức Kinh của Lão Tử để hoàng thượng đọc, rồi ta sẽ bàn về thuyết vô vi và những điều Lão Tử răn dạy cách trị dân và quan niệm của ông về lễ nhạc. Nhắc đến lễ nhạc, Nguyên Long mới nhớ ra việc đã sao. Được rồi, ta sẽ đọc ngay. À, nàng về nói với ức trai phiên thiết triều đầu tháng là phải bàn xong lễ nhạc đấy. Bẩm, có nên vội thế không ạ? Từ ngày Thái Tổ lên ngôi đến nay đã gần chục năm mà chưa ban lễ nhạc, các quan dục lắm, không thể nấn ná thêm nữa. Bẩm, trước đây Thái Tổ có giao cho ức trai lo soạn lễ nhạc, nhưng nhiều việc quá nên chưa thể làm được, nay mới bắt tay vào có vài tháng, sợ chưa hoàn thiện. Nàng cứ nhắc ức trai kết hợp với quan đô giám lễ nhạc mà soạn cho nhanh. Thị Lộ biết Nguyễn Trãi có những ý tưởng lớn trong việc biên soạn lễ nhạc hoàn toàn mới mẻ cho riêng triều đình Đại Việt, không chịu ảnh hưởng của lễ nhạc nhà Đường nhà Minh. Ông còn muốn biên soạn cả một bộ luật mới, đầy đủ hơn, chi tiết hơn, nhân ái hơn, dễ hiểu hơn, để giáo hóa cho dân hiểu rõ luật mới không phạm luật, sống tử tế, hòa thuận với nhau. Nguyễn Trãi đã tập hợp được những học sĩ tài hoa như Đào Công Soạn, Nguyễn Mộng Tuân, Nguyễn Thiên Tích, Bùi Cầm Hổ, Lê Tử Tần để sưu tầm biên soạn lễ nhạc dựa trên nền tảng âm thanh nhạc cụ, văn phong, tập quán các dân tộc, các miền quê Đại Việt. Phiên thiết triều bàn về lễ nhạc không thể thiếu lễ nghi học sĩ. Thị Lộ dù muốn trốn tránh cũng bị vua cho tổng quản tìm đến. Nguyễn Trãi trình bày chủ trương xây dựng lễ nhạc của Đại Việt hoàn toàn riêng biệt, không theo lễ nhạc của người Tàu. Muôn Tàu hoàng thượng, người Ngô lâu ngày nhiễm thói tục của người Nguyên Mông, tóc xõa răng trắng, áo ngắn mà tay dài và rộng, mũ xiêm lòe loẹt, lớp lớp như lá. Người Minh tuy khôi phục áo mũ Hán đường xưa, nhưng thói tục vẫn không đổi. Lễ nhạc của họ có từ ngàn năm rất quy củ rõ ràng, nhưng nhiều cái đã lỗi thời cứng nhắc, nặng về hình thức oai vệ, thiếu đi sự thanh nhã, dung dị, đôn hậu, cao sang. Âm nhạc của họ, dù hay mấy, cũng chỉ thích hợp với người Trung Hoa, không uyển chuyển nền nã dìu dặt như quan họ Kinh Bắc, ví dặm xứ Nghệ, hát xoan đất tổ Hùng Vương, Nam Ai Thuận Hóa, rồi hát du, hát sầm, hát ả đào, cò lả, chống quân, hát chầu văn và hàng trăm làn điệu chèo vô cùng phong phú. Về nhạc cụ, nước ta có đủ bộ thổi hơi từ sáo dọc sáo ngang, kèn bầu, kèn tổ sâu, khen. Bộ gõ thì có khánh đá, đàn đá, các loại trống, chuông, chiêng, thanh la, phách, xênh, mõ. Bộ dây thì có đàn thập lục, đàn nhị, đàn ba dây, đàn đáy, đàn tính, đàn nguyệt, đàn bầu và các thứ đàn khác mà phường bát âm nhiều nơi đã thể hiện chúng rất tài tình. Từ thời Triệu, Đinh, Lý, Trần, tuy có mượn lễ nhạc của Tàu nhưng đã bổ sung nhiều điều riêng biệt. Nay chúng ta có đủ điều kiện để soạn ra lễ nhạc cho Đại Việt, chứ không thể sao chép lễ nhạc nhà Minh mà dùng mãi được. Bọn Lương Đăng cứ nhởn nhơ để cho Nguyễn Trãi nói một mạch rồi mới chất vấn. Muôn tâu Hoàng thượng, tiên sinh Ức Trai nói rất hay và có nhiều điều đúng đắn. Không thể phủ nhận sự phong phú sinh động của dân ca, nhưng âm nhạc cung đình là thứ nhã nhạc uyên bác, nghiêm túc, không thể dung tục xô bồ như trai gái hở hang hát gẹo nhau được. Mà hình như các học sĩ tài hoa chỉ mới viết ra được cái ý nghĩa cao siêu của lễ nhạc với phép trị dân và khen ngợi khánh đá, trống chuông, kèn sáo cùng các điệu dân ca thôi. Chẳng biết đến bao giờ mới soạn xong lễ nghi quy tắc, định chế mũ áo, lễ hội, yến tiệc cho triều đình. Hai ông Thúc Huệ cảnh xước thay nhau tán tụng. Lương Đăng được thể vinh mặt, nói năng sắc sược, khiến cả nhóm học sĩ nổi cáu. Tham nghị Nguyễn Liễn bước lên dâng sớ tâu vua. Muôn tâu Thánh Thượng Anh Minh, sáng chế ra lễ nhạc phải giao cho người hiền tài mới làm được, như Chu Công thì không ai dám chê trách. Nay kẻ hoạn quan Lương Đăng một mình định lễ nhạc, hóa ra cả nước không còn ai hiền tài, chẳng nhục lắm ư? Và lại lễ nhạc của y là mù quáng, sao chép y nguyên lễ nhạc nước Tàu, chỉ là dối vua lừa dân. Thí dụ trước đây, khi vua ra chầu đánh chuông hoàng cung bên tả, rồi năm chuông bên hữu hưởng ứng. Nay vua ra chầu đánh 108 tiếng chuông, đó là con số sư sãi lần tràng hạt tụng kinh, sao lại phải đánh đến 108 tiếng, bắt vua phải chờ. Còn nhiều điều khác biệt gây bất tiện trái khoáy, không thể cứ sao chép ra là được. Lương Đăng cao giọng. Muôn tâu Hoàng thượng, chúng thần không sao chép nguyên si lễ nhạc nhà Minh, mà chỉ chọn lấy những phần chủ yếu phù hợp áp dụng cho Đại Việt, có đầy đủ cả định chế mũ áo quan văn quan võ, cung phi thái giám. Cấm binh gồm lễ phục, thường phục, đã trình Hoàng thượng và các đại thần xem, chắc các học sĩ và tiên sinh Ức Trai đều đã đọc. Dù thế nào, triều đình cũng phải có ban khí nhạc với đầy đủ các nhạc cụ, thần cũng đã liệt kê. Dùng lễ nhạc nào là quyền Hoàng thượng phán quyết, chúng ta không nên tranh luận làm mất thời gian vàng ngọc của các quan. Nguyễn Liễu tức tối đốt ngay. Muôn tâu Hoàng thượng, từ xưa chưa thấy có quan hoạn nào lại chuyên phá hoại như thế này ạ. Quan hoạn làm gì mà bảo là phá hoại? Lương Đăng không phải tay vừa, sấn tới vung tay. Ngươi mới là kẻ dám phá hoại trước mặt vua, đáng bị chém đầu. Nguyễn Liễu cũng xông lên, nhưng bị Thiên Tích giữ lại. Cả triều đình nhốn nháo. Lê Sát ra lệnh bắt giam ngay Nguyễn Liễu. Nguyên Long tuyên bố sẽ xem xét lễ nhạc sau và cho bãi triều. Các quan thẩm hình viện tâu vua cho chém đầu Nguyễn Liễu, nhưng Nguyên Long chỉ phán cho thích chữ vào mặt rồi đẩy ra biên ải. Thị Lộ năn nỉ xin không được, thở dài. Thích chữ vào mặt thì phần hồn còn chẳng nhận được phần xác, huống chi cha mẹ dưới suối vàng. Xin Hoàng thượng nên bỏ hẳn hình phạt này đi ạ. Nguyên Long nhắm mắt lặng im hồi lâu. Thị Lộ chưa từng xin vua điều gì. Nay chỉ vì một lời mắng nhiếc quan hoạn trước mặt vua mà ta xử phạt quá nặng một quan văn tài hoa thì đúng là không nên. Nhưng không xử cũng không được. Cuối cùng, Nguyên Long tự tay xóa bỏ dòng thích chữ vào mặt. Thị Lộ quỳ lại. Đa tạ Hoàng thượng nhân từ. Ba ngày sau, Nguyên Long ban chiếu. Từ nay, bãi bỏ hẳn hình phạt thích chữ vào mặt, thay bằng phạt 100 quan tiền hoặc lao dịch một năm. Nguyễn Trãi đang rất buồn chán, cũng phải khen vua trẻ sáng suốt. Đến mùa thu, với sự thúc ép của Lê Sát và bọn Lương Tăng, Thúc Huệ, Cảnh Xước, Nguyên Long buộc phải cho ban hành định chế lễ nhạc. Thị Lộ biết không thể cản được nữa, bèn tâu. Bẩm Hoàng thượng nên ghi thêm và chiếu hai điều. Một là những gì chưa phù hợp, quá tốn kém, phiền phức thì phải kịp thời sửa ngay hoặc bãi bỏ và bổ sung thêm những điều mới mẻ tốt đẹp. Hai là chỉ bắt buộc dùng lễ phục đúng nghi thức, còn thường phục cho phép tùy ý chọn màu sắc, kiểu cách mũ áo. Hàng năm cần tổ chức thi vẽ tranh cho cung đình và thi may áo mũ mới cho vua quan rồi chọn ra cái đẹp nhất để thay đổi đồ đã cũ, lỗi thời. Hay lắm, nàng về nói với Ước Trai, ta bất đắc dĩ phải tạm thời cho ban định chế lễ nhạc. Tạm thời thôi mà, tiên sinh cứ thong thả soạn lễ nhạc riêng cho Đại Việt, không thể vội. Lúc nào thật hoàn thiện, thật chu toàn, thì ta cho thay, cho sửa, chứ lo gì. Này cứ tạm dùng theo lễ nhạc, nhà Minh đã rút gọn có sao đâu. Nước người ta lớn, nhiều người tài giỏi mới soạn nên lễ nhạc trải qua mấy nghìn năm đúc kết, không thể coi như đánh một trận, phá tan kinh ngạc được. Thị Lộ về bẩm đúng như vua nói. Nguyễn Trãi bật cười khen. Vua trẻ cũng thuộc Bình Ngô Đại Cáo thì mừng quá rồi, nhưng ta mệt mỏi, không chịu nổi bọn Lê Sát Lương Đăng. Chàng cứ cố chấp bọn họ làm gì cho thêm mệt. Chàng mê Đường Thi, phục Đường Thi đến nỗi coi thường thơ Lục Bát. Tịnh không có câu Lục Bát nào của chàng, vậy mà chàng lại ác cảm với lễ nhạc nhà Đường. Nguyễn Trãi vuốt tóc tư lự. Nó giống như nàng thích để răng trắng theo người Tàu vì nàng cho là đẹp, nhưng lại không thích thứ nhạc sủng sẻng, chen chen, sàng xê líu, the thé như khóc đám ma. Thơ Đường có niêm luật chặt chẽ mà âm điệu sâu lắng, chữ nghĩa phải chặt chẽ, chắt lọc mới hay được. Còn lễ nhạc nhà Đường đã rườm rà phức tạp, lại quá nặng về hình thức xa hoa, tốn công tốn của, tưởng là tôn nghiêm mà dễ sai lệch. Nhanh quá, chậm quá sẽ thành ra lố bịch. Ví như vua lên xe xuống xe, tiền hô hậu ủng, trống chuông sủng soảng, bắt vua phải chờ là thất lễ, mà vua không chờ thì nhạc lễ tấu hô cái bánh xe à? Lại khi ra chầu phải gõ đủ 108 tiếng chuông trống là kỳ quái. Nhưng thôi, cứ để cho thực thi, rồi nàng sẽ thấy nó chối thế nào. Còn về thơ Lục Bát, ta không quen làm, chứ không phải là coi thường. Ta tặng nàng câu Lục Bát nhé. Nguyễn Trãi nghiêng mặt, bắt chước điệu bộ vung tay của Thị Lộ, cất giọng ngân nga. Một ngày không thấy bóng nàng, đã nghe sấm sét nổ vang tai mình. Cảm ơn Ước Trai tiên sinh. Thị Lộ xà vào lòng chồng, vòng tay qua cổ ông nũng điệu. Một ngày không được ôm chàng, thiếp như ruộng hạn, hoa tàn, héo khô. Hay đấy! Nguyễn Trãi cúi đầu hôn lên cặp môi đang chúm chím cười của vợ, thọc tay vào bầu ngực nóng ấm của nàng, định ngẫu hứng làm tiếp bài Lục Bát, thì có tiếng người hầu báo, có tiên sinh Nguyễn Mộng Tuân đến thăm. Nguyễn Trãi sửa lại quần áo bước ra phòng khách, nơi kê hai chiếc tràng kỳ gỗ hụ khảm trai. Nguyễn Mộng Tuân cũng trạc tuổi Nguyễn Trãi và có nhiều bài thơ được giới nho sĩ khen. Lại là người thẳng tính, tốt bụng nên được Nguyễn Trãi quý mến, thường mời đến nhà uống rượu bình thơ. Mộng Tuân vừa về quê Kinh Bắc lên, mang biếu Nguyễn Trãi bình rượu Làng Vân ngâm sữa ong chúa và tỏ ra bất bình về chuyện lễ nhạc. Vua đã có ý định dùng lễ nhạc do Lương Đăng soạn, thì sao còn giao chúng ta để xảy ra căng thẳng không hay, khiến Nguyễn Liễu phải chịu tù tội. Nguyễn Trãi thở dài. Đừng trách vua trẻ mà phải thấy hết dã tâm của Lê Sát. Hắn cay cú những ai có học mà không chịu nịnh bợ hắn. Buộc vua phải dùng lễ nhạc do Lương Đăng soạn, có nghĩa là hắn hạ nhục được chúng ta, lại củng cố thêm uy quyền, cột chặt thêm bọn Đăng, Huệ, Xước vào chân mình và khóa mõm những ai còn thích chống lại hắn. Nhưng Hiền Huynh yên tâm, số Lê Sát sắp mạt vận rồi. Hắn xây 4 năm dinh thự như cung điện, bắt các quan huyện, quan phủ, cống nộp đủ thứ mà lại quy tiền của đám thợ mộc để bọn họ dâng sớ khiếu kiện. Nhờ người nhà của Nhũ Mẫu trao tận tay Đức Vua. Nguyễn Trãi hỏi Thị Lộ. Nàng có biết chuyện đó không? Có. Thị Lộ mang đĩa lạc giang đặt lên bàn, tiếp. Vua không tin người giàu như Lê Sát, sao có thể quỵt tiền thợ mộc, nhưng vẫn giao cho tổng quản cử người đi thẩm tra chứ không dùng thẩm hình viện. Nhưng hình như Lê Sát đã nhanh chân cho trả tiền hết rồi. Nguyễn Mộng Tuân đỡ ly rượu Thị Lộ trao, kể thêm. Không chỉ là chút tiền công, mà là tiền hơn chục bộ cửa gỗ lim kia. Phải trả thì cũng sót lắm, nên chắc chắn sẽ trả đũa bọn đấy thôi. Thị Lộ gật đầu. Nghe lời Khôi tâu vua rằng, Lê Sát đã sai bắt giam ông trùm gỗ vì đã xúi giục dân đổi loạn, chống đối quan phủ. Mộng Tuân cười to. Đúng bài bản của bọn quan lại lưu manh vô học. vu cho tội ấy dễ bị chém đầu như chơi. Nguyễn Trãi bỗng nhớ lại những ngày căng thẳng trong tù, thở dài. Cứ ghét ai, sợ ai thì vu cho tội xúi dục chống đối, đổi loạn là tống giam. Vua nào cũng phải nghe, quan nào cũng sợ liên lụy. Xử nặng hay nhẹ là tùy theo thái độ quy phục và tiền lo lót của người bị bắt. Lê Lợi từng phê phán nhà Hồ việc này, muốn ta sửa luật sao cho công bằng, không có người bị oan sai. Nhưng rồi chính ông bị bọn Định Thần bịt mắt, làm cho hoảng loạn, sợ hãi mất ngôi, mà sát hại oan công thần. Nguyễn Mộng Tuân tự rót thêm rượu, thừa nhận. Khi đã ngồi lên ngai vàng, ai cũng sợ bị phế truất nên dễ tàn bạo. Thủ hạ giết sai còn hơn để sót. Nhưng Lê Lợi vẫn là bậc đế vương đáng kính vì đã biết sám hối, biết sửa chữa sai lầm. Nguyễn Trãi khẳng định, Lê Lợi hơn cả Hán Cao Tổ khi biết tập hợp trọng dụng nhân tài, định công ban thưởng xứng đáng cho mọi người, không sót một ai, kể cả người đã chết lâu rồi. Dù có lúc mụ mị, nhưng Lê Lợi vẫn là người anh hùng lỗi lạc, là vị vua thực sự thương dân, lo cho dân nhiều nhất trong lịch sử Đại Việt. Ta biết đã có lúc Lê Lợi muốn chém đầu Lê Sát mà không dám vì sợ để tai tiếng xấu cho nhà Lê. Cái chết của Trần Nguyên Hãn, Phạm Văn Xảo đã ám ảnh ông ta suốt những năm cuối đời rồi. Giết thêm Lê Sát là tướng trung thành nhất, còn ai tin mà phò tá triều Lê nữa. Thuyết trung dung không nói đến phải dùng bọn Định Thần lộng quyền, nhưng xem ra vua nào cũng dùng cả quan ác, quan hèn để yên vị. Dù sao Lê Sát cũng là cánh tay phải tin cậy của Lê Lợi, không dễ chặt tay mình được. Đúng vậy. Nguyễn Trãi cụng ly với Mộng Tuân, uống cạn, giọng khôi hài. Hồi ta bị giam, đã nằm mơ thấy Lê Lợi sai đao phủ chặt đầu Lê Sát. Nhưng đầu này rơi, đã mọc ngay đầu khác, tịnh không chảy giọt máu nào. Chặt ba lần, mọc ba cái đầu. Lê Lợi nản quá, bảo đao phủ dừng tay. Lê Sát nhăn nhở cười, bò lại liếm chân Lê Lợi và hô vang. Hoàng thượng, vạn vạn tuế! Mộng Tuân khoái chí. Lê Sát nhiều mặt, chứ không lắm đầu đâu, chỉ cần chặt thêm lần nữa là hết đời. Chưa chắc, vì trên đời này thiếu gì kẻ giống như Lê Sát. Hắn chết, đã có đầu Lê Ngân thay. Lê Ngân chết, có đầu Lương Đăng thay. Lịch sử nước Tàu, nước ta đều có những kẻ đã tham nhiều chức quyền, nhiều của cải, nên phải tham có lắm đầu để không bị lo chặt. Các thần đấy làm lạ, tìm hiểu kỹ mới biết, trước khi Ngọc Hoàng chuẩn y cho bọn ấy có lắm đầu, đã đặt điều kiện. Muốn có nhiều đầu thì các ngươi phải chấp nhận có đầu mà không có óc, chỉ có bã đậu trong đầu thôi. Từ đấy những kẻ ngu thường bị gọi là đầu bã đậu, vì chúng không biết suy nghĩ nên rất tàn ác, coi đầu thiên hạ như là quả dưa thôi. Đúng là Lê Sát coi đầu người như quả bưởi, đã từng chém oan không ít người. Thường ngồi xe ngựa đi trên đường, thấy cô gái nào xinh đẹp thì bắt lên xe cưỡng hiếp rồi ném xuống đường kèm vài quan tiền. Có người đã cắn lưỡi tự tử ngay trên xe Lê Sát, nhưng không ai dám nói dám kiện. Này nghe tin vua giao cho tổng quản Lê Khôi cử người thẩm tra việc Lê Sát quỵt tiền, có hai tên lính hầu bị Lê Sát đuổi khỏi cung vì bếp xếp đã gặp Lê Khôi tố Lê Sát tàn ác, hại người lương thiện, hoang dâm vô độ. Một mình Lê Khôi không dám đương đầu với Lê Sát nên phải bàn với Thị Lộ và Ngô Từ, nên điều Trịnh Khả về cung. Trước đây, vì bất bình Lê Sát lộng quyền, Trịnh Khả đã xin về hưu trí, nhưng Nguyên Long không nghe, cho ông ra Lạng Sơn làm tuyên úy đại sứ. Thị Lộ và Nguyễn Trãi đều quý đức tính xả thân vì nghĩa lớn của Trịnh Khả, nên khi nghe Lê Khôi đề xuất, nàng liền nói ngay. Bẩm Trịnh Khả là người từng được Thái Tổ giao cho nhiều việc hệ trọng khó khăn, từng lặn lội giành lại được hài cốt ông nội hoàng thượng bị giặc Minh cướp. Nay muốn giảm quyền Lê Sát, không ai xứng đáng chức tổng quản hành quân hơn Trịnh Khả. Nguyên Long nghe theo, lập tức Lê Sát giữ chiếu chỉ lại, tâu. Bẩm hoàng thượng, thần và Trịnh Khả không hợp nhau, nếu cho Trịnh Khả vào hầu trong cung cấm thì sẽ làm hại thần. Ai dám làm hại ai, trẫm cũng chém đầu không tha. Quyền hành lớn như Khanh mà cũng biết sợ à? Nói vậy, chứ Lê Sát chẳng sợ ai, kể cả vua. Nhưng ông ta quên mất rằng, vua đã lớn khôn, và phía sau có một lễ nghi học sĩ tài trí đức độ, cùng một tổng quản nội cung thông minh, sáng suốt, tận tụy, không tham quyền lực. Lê Sát không hề biết ông đang bị giám sát chặt chẽ, cứ nhởn nhơ cùng bọn Lương Đăng nghe đàn hát, duyệt các tiết mục âm nhạc cung đình. Lương Đăng là kẻ nịnh bợ nhưng khôn ngoan, biết vận dụng phép trung dung. Tuy kê kích Nguyễn Trãi nhưng cũng đã phải nghe theo ông mà hoàn thiện đội khí nhạc cung đình với nhiều nhạc cụ truyền thống của người Việt, trong đó trống cái, 16 khánh, 16 chuông, sáo ngắn sáo dài, phách nhị cùng với 10 nhạc cụ của Tàu. Điều bất ngờ nhất là Lương Đăng đã cho soạn tiết mục Bình Ngô Đại Phá, lấy nguyên bản Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi làm lời ca, được coi là bản nhạc cung đình hay nhất Đại Việt. Nguyễn Trãi nghe cũng phải gật gù hài lòng, nhưng ông không còn muốn ngồi ở triều đình nhìn những cảnh chướng tai khai mắt. Ông thuyết phục Thị Lộ đề đạt với vua cho ông được về Côn Sơn nghỉ ngơi chăm sóc mồ mả cơ ngơi của ông bà ngoại đang bị hoang phế. Thị Lộ không quá ngạc nhiên vì đã từ lâu Nguyễn Trãi đã không muốn dính vào việc triều chính. Nếu không có cố mệnh của Lê Thái Tổ giao đào tạo Nguyên Long, chắc chắn Nguyễn Trãi đã từ quan lâu rồi. Nhưng Thị Lộ hiểu rằng mình không thể từ quan lúc này, và có muốn theo Nguyễn Trãi về Côn Sơn, vua cũng không cho. Nàng chân tình thuyết phục chồng. Thiếp nói với vua, không thể bằng chàng nói, nhưng nếu vua không cho thiếp theo chàng về Côn Sơn thì sao? Nguyễn Trãi ngẫm nghĩ khá lâu, rồi khó nhọc nói. Ta về một mình cũng được, miễn là thỉnh thoảng nàng tạt về thăm ta. Thị Lộ cười. Vậy chàng không sợ sấm sét nổ ngang tai suốt ngày đêm sao? Thì ta cũng phải gắng chịu như rau cải vàng héo khô thôi, chứ sao đòi đủ thứ được. Thị Lộ cười, nghĩ ngay đến những ham muốn tình dục sẽ giày vò chồng mình. Thiếp sẽ kiếm cho chàng một hồng nhan tri kỷ, trẻ đẹp cùng về Côn Sơn. Nguyễn Trãi nhăn nhở lắc đầu, trong lòng thầm khen Thị Lộ giỏi biết lo xa. Nàng muốn làm ta yên lòng, hay... Thiếp biết phải làm gì để chàng được vui. Chàng còn nhớ tiểu thư Thúy Mẫn, con gái ông chủ xưởng giấy họ Phạm không? Cô bé hay mang giấy đến cho ta ấy à? Đúng rồi, cô ấy vừa đẹp người, tốt nết, cần mẫn như tên gọi, lại rất mê thơ ước trai. Nhưng Nguyễn Trãi gãi đầu. Có trẻ quá không? 18 rồi, sao trẻ bằng thiếp mới của Lê Sát, chưa đến 15 tuổi. Nhưng liệu người ta có thuận không? Việc ấy thiếp sẽ lo được. Ông chủ họ Phạm cũng quý tài thơ ức trai, và thừa biết có khối tiểu thư cao quý thích được hầu hạ chàng. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Thị Lộ Chính Danh của nhà văn Võ Khắc Nghiêm. Mỗi khi nhắc tới việc phải có một ban lễ nhạc thì y như rằng hiềm khích giữa các quan đại thần trong triều lại xảy ra. Vậy Thị Lộ đã hiến kế gì để vua Nguyên Long giải quyết dứt điểm vụ này? Quý vị và các bạn đón nghe trong những trang truyện tiếp theo.